sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sàng bậy. Chương 146, bị bất đắc dĩ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dim Codon, Trương Hồng Hoa vừa nghe thì chỉ biết sở từ, lừa con cả không ít tiền. Lập tức nổi cáu, cũng bất chấp nỗi sợ trực. Tiếp túng cánh tay Từ Vân Liệt nói. Thằng cả à, con rốt cuộc cho con bé. Kia bao nhiêu? 200 mà thôi. Từ Vân Liệt nói dối. Nếu như Trương Hồng Hoa biết số tiền kia hơn 1.200 chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất xỉu. Tương lai cũng sẽ không vượt qua sở từ được. 200, đôi mắt Trương Hồng Hoa đỏ lên. Nhiều tiền như vậy đủ trong nhà tiêu. Dùng bao lâu, nhưng lại trực tiếp đưa cho người ngoài. Hiện tại khen, ngược, ép buộc một vòng cái gì cũng không có còn phải bồi thường. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy. Bà tình nguyện để Từ Nhị ở nhà nuôi nấng đàng hoàng cũng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy. Thằng cả, nếu đã cho nhiều tiền như vậy sau này chặt đứt với sở từ đi. Loại, con bé như nó cả đời đều không gả ra được, có thể làm cho nó gặp một người đàn ông đã coi như không tệ. Chúng ta không có đạo lý cứ dán lên, trả nợ, con nói có đúng hay không? Trương Hồng Hoa lại kêu Từ Nhị viết. Lúc Từ Nhị viết chữ hơi ngập ngừng, ánh mắt chua xót, Từ Vân Liệt vừa thấy cũng nói, tiền lễ hỏi đã bồi thường, nhưng sở từ, người ta cứu mạng thằng hai, thím à, lúc tôi trở về sao thím cũng không, nói với tôi chuyện ép thằng hai tự sát chứ, mặt Trương Hồng Hoa, run lên dữ tợn, vội vàng lui từng bước về phía sau, hơi thấp thỏm nói, đây, đây cũng là, bị bất đắc dĩ. Hai năm nay con không gửi tiền, về, ba con đi đứng bất tiện, hai đứa nhỏ trong nhà phải đi học, cho nên, tiêu phí thật sự là quá nhiều. Lúc này mẹ mới nghĩ, thằng cả, con hãy, tha thứ cho mẹ lần này đi, mẹ bảo đảm tương lai hôn nhân của thằng hai, mẹ tuyệt đối không nhúng tay, nếu lại có lần sau, tôi sẽ đề cử Vân Đống đi làm lính, bản thân thím nhìn rồi làm đi. Từ Vân Liệt nhìn những chữ này nói tiếp, biểu cảm của Trương Hồng Hoa trong nháy mắt biến thành khẩn trương và khủng hoảng, chuyện khác bà cũng không phải quá sợ, đối với Từ Đại như thế, cũng chỉ là muốn tiền trên người nó, nhưng hiện tại nghe được những lời này lại sợ hãi, đi lính ngược lại không phải quá đáng sợ chính là người đi lính này không dễ dàng về nhà. Đương nhiên, nếu đi, làm lính không đánh giặc cũng không có gì. Nhưng vấn đề là mấy năm nay, thằng cả vẫn đều là ở biên giới đánh giặc. Nếu nó đề cử, con bà khẳng, định cũng phải đi, còn không mất mạng. Trong chớp mắt Trương Hồng Hoa không hé răng, nhìn đồ đạc ném đầy đất, không nói một câu oán hận, đã nhanh chóng thu dọn ra ngoài. Trong lòng nghĩ có nên dẫn con trai đến nhà mẹ bà ở một khoảng thời gian trước hay không? Miễn cho thằng cả lúc bà không biết thì lừa gạt con bà đi. Trương Hồng Hoa vừa nghĩ, như thế cũng làm như vậy, lập tức ra cửa tìm con trai khắp nơi. Sau khi nhìn thấy Từ Vân Đống, không nói hai lời đã mua một đống lớn đồ tự đưa. Người đến nhà mẹ bên thôn Nam, nhà họ Từ này Từ cũng vẫn có người làm chủ, ba của hai anh em Từ Vân Liệt tên Từ Bình, năm nay khoảng 50 tuổi. Nhưng bởi vì lúc tuổi trẻ quá mức vất vả, cho nên nhìn qua ngược, lại như là 60 tuổi, trên mặt nhiều vết chân chim, giống như là lau bụi, đen, cả ngày cầm cái nõ điếu, suốt ngày nhả khói trắng. Khi ông trẻ, tuổi bị gãy chân, bởi vậy còn có biệt danh gọi là què đen, nõ điếu là nơi cha thuốc lào vào để hút, thường được làm bằng gỗ hoặc kim, lại có khoan lỗ để cha thuốc. Và là bộ phận quan trọng nhất, tạo nên, tiếng kêu giòn giã khi người ta hút thuốc. Năm đó lúc Từ Bình, về quê dẫn theo hai đứa con nhỏ trở về, trong thôn cũng không có ai đồng ý gả cho ông. Sau lại cưới người xấu xí như Trương Hồng Hoa, tự nhiên, có vài phần mang ơn bà. Cho nên bình thường Trương Hồng Hoa muốn làm gì, ông cũng đều không ngăn cản. Mặc dù ông dung túng vợ, nhưng trong lòng cũng có con. Lúc này nhìn thấy thằng cả trở về trong mắt nhất thời có chút nước mắt. Chịu đựng không rơi xuống. Cách chương.